cười to, chấm, hậu bối này là ngươi tìm đến giúp đỡ. Một cái đại đế bát trọng, cách chương.